Chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Audio Book xuyên Việt của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với cái bộ truyện là Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Tiêu Thu Phong nhóm người này bị lùm xùm với cảnh sát do Tiêu Thu Phong muốn che đậy mục tiêu đấy là vận chuyển vũ khí của mình. Tuy nhiên sau đó thì đã giải quyết xong ở đồn và được về nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Khi Thu Phong về đến nhà thì cũng đã hơn canh ba, nhưng trong sân vườn của Tiêu gia vẫn còn rất nhiều người chưa ngủ. Trong khi con mình gặp phải rắc rối, Điền Phù là một người mẹ làm sao có thể ngủ cho ngon. Đến khi tận mắt chứng kiến hai cha con bình yên trở về nhà thì nàng mới chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Ngươi, xú tiểu tử này mới chịu an phận được vài ngày thì lại đi gây chuyện. Nửa đêm canh ba bị bắt đến cảnh ngục, còn gì mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ. Chuyện như thế này không phải chỉ xảy ra một hai lần. Đối với Tiêu Thu Phong mà nói thì danh tiếng của hắn đã đến mức không thể nào vãn hồi lại được nữa. Làm chuyện xấu thêm một lần cũng chẳng thể nào xấu hơn được. Tiêu Viễn Hà là người biết rõ đầu đuôi sự việc, giơ cánh tay lên ra hiệu cho Điền Phủ im lặng liền nói. Thôi đi, không có việc gì là tốt rồi. Đi làm chút đồ ăn đêm. Nửa đêm chạy đến chỗ người ta, giờ đã có chút đói bụng. Điền Phủ sửng sốt, lão đầu này rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Chuyện kiểu này nếu là đổi lại trước kia hắn nhất định phải răn dạy suốt mấy canh giờ. Nhưng hôm nay ngay cả một câu chửi bới cũng không có. Nhưng nàng cũng là một người mẹ rất yêu quý đứa con trai bảo bối của mình. Nghe lão công nói thế nàng nằm mơ còn không được nữa là lập tức nở nụ cười ngọt ngào rồi phân phó quản gia đi làm đồ ăn. Hai chén yến xào, ba dĩa thức ăn, màu sắc và mùi vị rất hài hòa. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết là rất ngon. Tư Thu Phong còn chưa kịp ăn xong thì Lý Cường Bình đã tới. Tiêu thiếu gia, ngài đã trở về, không có việc gì chứ? Nét bình tĩnh trên khuôn mặt nhưng trong lòng lại đang cất giấu một loại áp lực to lớn nên hơi thở cũng không được đồng đều. Điều này khiến cho Tiêu Thu Phong cảm nhận ra được. Không cần phải hỏi, hắn đã mở và xem qua những chiếc gương kia. Chứng kiến nhiều vũ khí hiện đại như vậy cho dù là ai đi nữa cũng phải rung động. Lý Cường Binh cũng không phải là ngoại lệ. Thấy được những thứ này thì trong đầu hắn chỉ có mỗi một suy nghĩ duy nhất. Tiêu đại công tử này đến tột cùng là muốn làm gì? Là giết người cướp của hay định cướp ngân hàng? Chuyện kiểu này hắn tuyệt đối sẽ không làm. Cho dù hắn đã xuất ngũ nhưng hắn là một quân nhân, mà đã là quân nhân thì sẽ không bao giờ làm chuyện có hại cho dân cho nước. Tiêu Thu Phong nhẹ buông bát xuống, thản nhiên nhìn cha mẹ cười nói: "Ba, mẹ, thời gian cũng không còn sớm nữa, các người tốt nhất nên đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai chúng ta bàn sau." Điền Phù tựa hồ còn muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng Tiêu Viễn Hà đã nhanh chóng tiếp lời: "Được rồi, người cũng nên đi ngủ sớm đi, không nên làm việc quá khuya." Vừa nói xong, hắn đã lôi kéo lão bà đi thẳng lên lầu. Phía bên phải biệt thự không chỉ có mỗi Lý Cường Binh, trong 36 binh lính trừ bỏ những người khác gác đêm thì tất cả đã tập hợp lại. Thiết Trụ với vẻ mặt vô cùng tức giận, mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, cầm lấy cái mũ trên đầu, không ngừng quạt đi quạt lại, nhưng không thể làm biến mất những giọt mồ hôi đang tuôn ra trên khuôn mặt bọn họ. Cơ hồ tất cả đều đã bị số vũ khí này dọa cho đứng hết cả tim. Việc này cũng không phải trò đùa, cất giấu nhiều vũ khí như vậy, nếu không may bị cảnh sát bắt thì nhẹ cũng phải bị tử hình. Lý Cường Binh một câu cũng không mở miệng, mà Tiêu Thu Phong thì lại càng không chịu nói, nhưng bọn họ đều hiểu rõ đối phương muốn nói gì, lại không ai chịu mở miệng trước mà thôi. Vừa tìm được một chỗ để ngồi xuống, trong nháy mắt đã bị mọi người vây quanh. Thiết Trụ là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Tiêu thiếu gia, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta mà. Ngươi muốn làm sinh ý gì thì ta mặc kệ, nhưng chúng ta khó có khả năng giúp ngươi hoàn thành những chuyện như thế này. Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, Tiêu Thu Phong chỉ nói cho bọn họ đi tiếp nhận một lô hàng hóa nhưng lại không nói rõ là hàng gì. Nếu như Lý Cường Binh biết đó là một lô vũ khí buôn lậu, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vì vậy hiện tại hắn cần một lời giải thích. Tiêu Thu Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người một cái rồi nhẹ nhàng nói ra. Mang ta xuống nhìn một chút đồ vật kia. Dưới đất của đình viện có một tầng hầm ngầm, lúc đầu được dựng lên thì ngoại trừ tích trữ một ít đồ vật, nó còn dùng để khi ẩn nấp có tình huống nguy hiểm. Cho nên nơi này rất bí mật, trừ bỏ ba người là chủ nhân của Tiêu gia, ngay cả đám quản gia cũng không biết. Nhưng Tiêu Thu Phong lại sớm đem nơi này nói cho bọn Lý Cường Binh. Bên trong tầng hầm ẩn chứa một ít đồ vật hỗn tạp nên nhìn sơ qua mấy trăm mét vuông diện tích thì có vẻ khá trống. Tiêu Thu Phong đã sớm quyết định ở tại nơi này sẽ làm một cái phòng huấn luyện, và nơi đó chính là nơi huấn luyện cho siêu cấp bảo tiêu. Hơn 10 dương vũ khí đều đã ở đây, trong đó một dương đã bị mở ra, lộ ra những khẩu súng bóng loáng mà người ta có thể cảm nhận sự lạnh lẽo được phát ra từ trong dương hòm. Nhìn qua thì những khẩu súng này chưa hề được sử dụng qua. Tiêu Thu Phong cũng không thèm nhìn vẻ mặt bất cứ ai, tiện tay cầm lên một khẩu, rồi thực hiện một loạt những động tác nạp đạn ngắm bắn. Thật không tồi, quả là hàng thượng hạng. Tiêu thiếu gia, chúng ta cần một lời giải thích. Lý Cường Binh rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, mọi người đã chờ hắn nói lời này từ lâu. Tiêu Thu Phong liếc mắt nhìn thoáng qua Lý Cường Binh, rất không vừa ý nói. Các ngươi thật làm cho ta thất vọng. Ta bỏ ra hơn 5.000 vạn để mua lô súng này là vì cái gì chứ? Không phải là để huấn luyện các ngươi sao? Đây chỉ là việc nhỏ mà đã hù dọa các ngươi tới mức này, thì các ngươi sao có khả năng hoàn thành đại sự? Huấn luyện chúng ta? Mấy binh lính tự hỏi chính mình, bọn họ thật không hiểu, trừ bỏ quân đội ra thì tư nhân không có quyền sở hữu súng ống. Việc này ngay cả con nít lên ba cũng biết. Lý Cẩn Bình cũng nói, Tiêu thiếu gia, chúng ta cũng có nguyên tắc của chính mình, vì vậy có một số việc chúng ta sẽ không làm giúp ngươi. Một quân nhân mà cũng có nguyên tắc của chính mình thì không phải là một quân nhân tốt. Một quân nhân tốt là một quân nhân biết phục tùng mệnh lệnh, không cần hỏi vì sao, vì cái gì. Số súng này ta muốn dùng để đối phó với thiết huyết đoàn. Ta muốn ngươi các trở thành cảnh sát của thế giới ngầm, duy trì trật tự của thế giới đó. Nếu muốn chính thức trở thành binh Trung Chi Vương, các ngươi phải trải qua hàng loạt thử nghiệm tàn khốc, phi nhân đạo. Nếu như ở mỗi khảo nghiệm các ngươi đều hỏi tại sao, thế thì các ngươi có thể rời đi. Nếu các ngươi tự đánh mất hy vọng của chính bản thân mình, thì ta cũng không cách nào huấn luyện các ngươi được. Tiêu Thu Phong cũng không có phát hỏa. Những người này nếu mà không thích hợp, hắn sẽ đi tìm một nhóm người khác thay thế. Binh Trung Chi Vương, trừ người mang thân thủ siêu cấp còn phải có một niềm tin kiên định. Có những lúc vì đạt được mục đích thì cũng phải sử dụng mọi thủ đoạn. Sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy. Mà năm đó hắn đã từng trải qua. Sáng hôm sau khi Tiêu Thu Phong cùng cha mẹ ăn sáng, Lý Cường Bình lại bước vào. Trong mắt hắn chỉ có duy nhất một người, đó chính là Tiêu Thu Phong. Nhẹ nhàng đi tới trước bàn, hắn nói, thiếu gia, thật là xấu hổ, chúng ta đều đã thông suốt. Chuyện kiểu này ta đảm bảo sẽ không bao giờ tái phát sinh thêm lần nào nữa. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Sau khi xuất ngũ, bọn họ chỉ là những công nhân bình thường như bao người khác. Chính Tiêu Thu Phong đã cho bọn họ thêm một cơ hội nữa. Mặc dù đêm qua hắn chỉ nói có mấy câu ngắn ngủi, nhưng tất cả bọn họ đã hiểu được. Cái gọi là thế giới thực kia chính là hy vọng của bọn họ. Bọn họ có thể là những binh lính chính trực, nhưng bọn họ cũng không phải là lũ óc lợn. Bọn họ cũng biết con đường cần phải bước đi phía trước như thế nào. Bọn họ cũng không bao giờ cam chịu làm những công dân bình thường. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩ thông suốt cũng vô ích. Nếu như các ngươi không đạt được yêu cầu của ta đưa ra, thì kết quả vẫn sẽ bị loại bỏ. Nói cho bọn họ biết, ta cần chính là binh Trung Chi Vương, chứ không phải một đám phế vật. Người cũng vậy. Đây là 16 hạng mục do ta đặt ra. Trong vòng 1 tháng tất cả phải hoàn thành chỉ tiêu. 3 tháng sau sẽ có lần hành động đầu tiên. Tiêu Thu Phong cầm trong tay các hạng mục do mình tự sắp xếp viết ra, rồi ném cho Lý Cường Binh với vẻ mặt lạnh như băng. Thiếu gia yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Lý Cường Binh tiếp nhận tờ hạng mục xong quay đầu bước đi. Trong đầu hắn hiện tại chỉ tồn tại một loại tín niệm. Chính là vĩnh viễn sẽ không hỏi vì sao nữa, bởi vì hắn sẽ trở thành thành viên của binh Trung Chi Vương, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, không hỏi lý do. Tiểu Phong, người này là người nào? Vẻ mặt lạnh như băng. Không tốt bằng Bảo Tiêu lúc trước, nếu không chúng ta đổi Bảo Tiêu khác được không? Điền Phù không hoàn toàn biết gì cả, thấy Lý Cường Binh ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, lại đột nhiên xoay người bỏ đi. Điều này khiến cho Điền Phù rất khó chịu. Tiêu Viễn Hà mặc dù cũng có nhận biết bọn họ, nhưng trong lòng lại cảm giác được việc gì đó, liền trừng mắt nhìn nàng. Việc của con trai thì để nó tự làm, nàng không nên xen vào. Những người có bản lĩnh chân chính đều là như vậy, việc này Tiểu Phong làm rất tốt. Điền Phù không vui hừ một tiếng nhưng cũng không nói tiếp. Chỉ cần là chuyện ủng hộ cho con trai mình thì nàng tuyệt đối không phản đối. Đây chính là tình cảm mẫu tử thiêng liêng nhất. Điểm này nếu so với các bà mẹ khác thì nàng không thua kém bất cứ một ai. Tiêu Thu Phong nhìn bà mẹ mỉm cười nói, mẹ, người không nên tức giận. Những người này mặc dù có chút thô tục nhưng so với những Bảo Tiêu trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Bất quá nếu có người dám đắc tội với ngươi, người cứ nói cho ta biết, ta sẽ thay người giáo huấn bọn họ. Điền Phù lập tức ôm lấy Tiêu Thu Phong, trong lòng rất cao hứng. Thông minh, vẫn là con trai tốt nhất, con trai ngoan. Không giống như lão cha của ngươi, suốt ngày chỉ biết giáo huấn ta. Hừ, càng già càng làm cho ta không vừa mắt mà. Những lời này khiến cho Tiêu Viễn Hà dở khóc dở cười. Tiểu Phong, đi thôi. Tan sở buổi tối về, các người tha hồ mà ôm ấp. Tiêu Viễn Hà có chút chịu không được đứng lên nói. Hừ, ghen tị. ta muốn cùng con trai thân thiết thì sao chứ? Bất chợt Điền Phù đi tới trước mặt Tiêu Thu Phong, hôn một cái rồi trừng mắt nhìn lão công của mình. Tiêu Thu Phong nhanh chóng đứng lên như đánh mất thứ gì đó vội la to. Mẹ, xin người ấy chú ý một chút không nên chiếm tiện nghi của ta à, nhân gia còn chưa có bạn gái. Tiểu tử thối này, muốn đánh. Điền Phù giơ tay lên nhưng không có đánh mà chỉ vỗ vỗ vào má của Tiêu Thu Phong với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Một nhà ba người, không khí ấm áp này thật khiến cho người ta phải hâm mộ. Tiêu Viễn Hà ở tại tập đoàn dò xét một vòng cũng không thấy có bất cứ công vụ gì cần mình phải xử lý. Thật ra thì cũng có mấy giám đốc cấp cao đem văn kiện tới nhưng hắn chỉ nói một câu, giao cho tổng tài xử lý. Phong Chánh tập đoàn là do một tay hắn sáng tạo nên, cho đến bây giờ đã được hơn 40 năm. Để mà đạt được những kết quả như thế thì đã trừ bỏ tài năng lãnh đạo, vận khí cũng là một phần quan trọng. Nơi này đối với hắn không khác gì một lão bằng hữu cùng nhau trải qua mùi vị cuộc đời, cho nên hắn thật không muốn rời xa nơi này. Cho nên, dù bây giờ tình hình có chút phức tạp nhưng hắn vẫn muốn ghé thăm nơi này. Đương nhiên, hắn ra ngoài thì cũng mang theo 4 bảo tiêu, Lý Cường Binh cùng Thiết Trụ còn thêm 2 quân nhân ưu tú khác đi cùng, trong người đều cất giấu vũ khí. Tại thời gian nắm giữ tập đoàn thì Tiêu Viễn Hà cũng nhờ vào các quan hệ hợp tác của mình, khiến cho tập đoàn có thể cất giữ một vài khẩu súng. Nếu có súng ống bên người thì nó mang đến rất nhiều tiện lợi. Liễu Yên Nguyệt từ xa đang bước tới, vừa nhìn thấy Tiêu Viễn Hà đã vội vàng kêu lên. Tiêu bá, ngươi hảo, có chuyện gì cần Yên Nguyệt làm không? Tiêu Viễn Hà mỉm cười nhẹ nhàng, vậy mà đã trải qua hơn 20 năm. Tiểu nha đầu này càng lớn càng xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, Tiểu Phong tiểu tử lại không có phúc phận. Có một số việc hắn hiện giờ cũng có thể tự do đi làm. Không có việc gì, Tiêu bá chỉ muốn xem qua một chút tình hình tập đoàn mà thôi. Muốn biết Tiểu Phong có hay không mang đến sự đảo lộn trong tập đoàn. Liễu Huyên Nguyệt tinh thần ngưng tụ, trên mặt thể hiện một thứ tình cảm rất mãnh liệt nhưng lại nhanh chóng biến mất, rất lạnh nhạt nói. Tiêu bá thật là không có chuyện gì, mặc dù hắn làm việc không đàng hoàng, 3 ngày thì 2 ngày nằm phơi nắng, nhưng nhìn chung không có vấn đề gì. Những hoạt động gần đây của Phong Chánh đều rất suôn sẻ. Việc này thì Tiêu Viễn Hà đương nhiên là biết, lập tức gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, có tiểu nha đầu Yên Nguyệt thông minh nhà ngươi hỗ trợ ta cũng yên tâm. Yên Nguyệt, lát nữa ta sẽ đến nhà ngươi, cùng với ông giả ngươi bàn về chuyện của ngươi. Nhưng Tiêu bá hy vọng cho dù không thành thông gia, ngươi cũng có thể ở lại Phong Chánh hỗ trợ. Sao? Liễu Yên Nguyệt trên mặt biểu hiện càng thêm lạnh lùng nhẹ nhàng lên tiếng. Trong lòng nàng đã biết tên nam nhân kia thực sự đã không quan tâm đến nàng. Lâu như vậy mà hắn cũng không có bất cứ hành động nào. Có lẽ trong lòng hắn thực sự có một nữ nhân khác ưu tú hơn chiếm cứ. Hôn ước này thực sự cứ như vậy mà chấm dứt hay sao? Hai tay ôm lấy đầu mình, trong lòng Liễu Yên Nguyệt tràn đầy cảm giác vô lực. Tiêu Viễn Hà đến chơi thật sự khiến cho Liễu Truy Phong có chút ngoài ý muốn. Bọn họ vốn là huynh đệ kết nghĩa, nhưng chỉ vì hôn sự của con mình cho nên bình thường cũng rất ít gặp nhau, miễn cho mọi người phải xấu hổ. Viễn Hà, thật sự là dòng đến nhà tôm mà, đáng lẽ tiểu đệ phải tới bái phỏng mới đúng, thất lễ. Dứt bỏ chuyện của con cái thì tình nghĩa huynh đệ của họ khá là gắn bó. Tiêu Viễn Hà trừng mắt nhìn Liễu Truy Phong mắng. Người như thế nào cũng mang tính cách của nữ nhân như vậy, thật là dối trá. Như thế nào, không hoan nghênh ta đến hay sao? Làm gì có, huynh đừng có vu oan cho tiểu đệ chứ. Viễn Hà, huynh có thể đến chơi, tiểu đệ mong còn không được nữa là. Hôm nay chúng ta phải hảo hảo uống vài ly. Ai, một người uống rượu quả thực là khó nuốt mà. Liễu Truy Phong khuôn mặt tươi cười đón khách, mời Tiêu Viễn Hà vào đại sảnh, hưng phấn nói ra. Tiêu Viễn Hà biết tâm trí của hắn vẫn còn để ý chuyện của nữ nhi cho nên mới như vậy, lập tức tiếp lời. Được rồi, ta biết người lo lắng chuyện của Yên Nguyệt, hôm nay ta cũng vì chuyện đó mà tới đây. Nhưng trước tiên chúng ta nên uống rượu đã. Đi, đem rượu người cất giấu bao nhiêu năm mang ra đây, không được keo kiệt. Vì chuyện của Yên Nguyệt, như thế nào, tiểu nha đầu kia lại vừa gây cho huynh chuyện phiền toái gì nữa sao? Không có, tiểu nha đầu này ta thích còn không kịp nữa là. Chỉ là hôm nay đến ta muốn báo cho người một tiếng, ta đã cùng Tiểu Phong thương lượng qua, chuẩn bị đem hôn ước trước kia giải trừ. Trước kia là do Tiểu Phong không hiểu chuyện cho nên đã vây khốn Yên Nguyệt mấy năm nay. Không may, bây giờ còn chưa muộn. Liễu Truy Phong cả kinh hỏi, Tiêu Hà huynh, Tiểu Phong hắn thực sự đồng ý chuyện này sao? Kỳ thực chuyện này hắn đã được nghe tiểu nữ nói qua, nhưng hắn chỉ cho đó là chuyện đùa thôi. Nữ nhi của mình quốc sắc thiên hương như thế, tại Đông Nam còn có danh xưng là Hoa Bách Hợp trong 3 đóa tam hoa. Tiêu gia công tử phong lưu thì ai cũng biết, làm sao hắn có thể nguyện ý từ bỏ. Tiêu Viễn Hà thấy hắn không tin, vội vàng nói. Tiểu Phong từ sau khi bị tai nạn xe đã trở thành lãng tử hồi đầu. Đây cũng là chuyện mà ta cảm thấy được an ủi nhất. Truy Phong đệ, đại ca thực sự không có lừa gạt ngươi. Chỉ là hôn ước mặc dù giải trừ nhưng ta cũng đã nói qua với Yên Nguyệt. Muốn nhà đầu này tiếp tục làm việc ở Phong Chánh. Điểm này vẫn cần sự đồng ý của ngươi. Liễu Truy Phong khiếp sợ không thôi. Vì chuyện này mà hắn đã khổ sở đến cực điểm. Thậm chí có khi muốn vì nữ nhi mà cùng Tiêu gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng nhân tính của con người là thế, hắn thực sự không thể nào làm ra loại chuyện như vậy được. Giờ phút này thì tin tức kia không khác gì một phương thuốc bổ làm tiêu tan hết mọi lo lắng trong lòng hắn. Nhưng cho dù là chìm đắm trong vui sướng, hắn cũng không có mù quáng. Hắn vẫn nhớ tới lời nói trước kia của nữ nhi, trong lòng cũng trầm xuống một ít, liền nói. Viễn Hà huynh, hai chúng ta vốn là huynh đệ thân như một nhà. Chuyện này nếu các người đã quyết định hết rồi thì ta cũng không nói gì thêm nữa. Không bằng như vậy, chuyện này hai gia đình biết là được. Chờ sau khi Tiểu Phong hoặc Yên Nguyệt tìm thấy hạnh phúc của mình thì lúc đó chúng ta công bố cũng chưa muộn, như thế nào? Tiêu Viễn Hà thực sự lại không nghĩ đến chuyện này. Nhìn thấy Liễu Truy Phong đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng thì biết mọi chuyện trước kia đã xóa bỏ, cười nói. Được được, việc này cứ quyết định như thế, chúng ta uống rượu đã. Tất cả mọi ngăn cách mấy năm qua, ở giờ phút này coi như được xóa bỏ toàn bộ. Lại nói về Triệu Nhược Thần, cô nàng vẫn còn rất tức giận. Mặc dù chuyện kia đã trôi qua được một tuần, nhưng mỗi khi ngồi trong phòng làm việc một mình, nàng không tránh khỏi phát sinh khí tức, bởi vì thấy phòng làm việc lại khiến nàng nhớ đến tình cảnh khó chịu kia. Ngày đó nàng thực sự đã khóc. Từ nhỏ ông già đã đối với nàng cực kỳ nghiêm khắc, tự như đối đãi với chính binh lính thủ hạ của mình, không có một chút tư tâm nào. Nàng cũng không chịu thua kém, không nguyện ý cúi đầu trước bất cứ một ai, chứ đừng nói chi là vô lực rơi lệ. Trong suy nghĩ của nàng, khóc là biểu hiện của người yếu, còn nàng chắc chắn không phải kẻ yếu. Vì chuyện này nàng đã bị cấp trên giáo huấn một trận, với lại khuôn mặt ghê tởm của nam nhân kia mấy đêm nay đều xuất hiện trong giấc ngủ của nàng, khiến nàng bị hành hạ một cách khốn khổ. Tất cả chỉ tại vì tên vương bắt đản Phong Lưu công tử chết tiệt kia. Rất nhiều quân hỏa chạy vào Đông Nam, nàng thân là cục trưởng đương nhiên biết tình hình nghiêm trọng của vấn đề, cho nên lập tức đã đem sự việc này báo cáo lên trên, thỉnh chờ chỉ thị. Liền có phúc đáp lại, cấp trên đã phái người xuống, lập tức thành lập một tiểu đội phá án, trinh sát số quân hỏa kia xem nằm ở đâu, để loại trừ tai họa ngầm. Đông đông, vào đi, Lý Hải Bân tiến vào bẩm báo, cục trưởng có một vị tiểu thư tới tìm ngươi. Mấy ngày nay tính tình của vị mỹ nữ cục trưởng này không được ôn nhu cho lắm, cho nên không có người nào dám tiến vào phòng làm việc của nàng, cho dù là đại đội trưởng Lý Hải Bân. Nếu không có việc gì thì hắn, ngay cả hắn cũng không dám tiến vào. Để cho nàng vào đây đi. Triệu Nhược Thần ngồi thẳng dậy, nói như thế nào thì cũng là cục trưởng, phải cấp cho thị dân thấy được một chút tôn nghiêm của mình. Nhưng trong lòng nàng lại hoàn toàn không muốn như vậy, nhưng bắt buộc phải làm. Không nghe được bất cứ thanh âm nào, cửa một lần nữa được mở ra. Một nữ nhân trẻ tuổi đeo kính đen chậm rãi bước vào. Trên cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia, tựa hồ đang mỉm cười. Nhưng thật đáng tiếc là Triệu Nhược Thần lại không hoàn toàn để ý. Xin hỏi, ngươi là... Triệu Nhược Thần cảm nhận được một loại phong tình, một loại lãnh diễm nhưng lại rất quyến rũ đầy mị lực. Loại mị lực nữ nhân này phát ra có vẻ như rất cao quý. Đây không phải là nữ nhân bình thường. Tóc dài phiêu du bồng bềnh mà mượt mà, đen óng ả. Quần áo trên người nàng mặc dù giản dị, nhưng vô luận nhìn từ góc độ nào cũng thấy sự hoàn mỹ. Nữ nhân này khiến cho người nhìn có một cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác rất thần bí, nhưng lại khiến cho những ai nhìn thấy nàng chìm đắm trong mê muội. Không nói gì, ngọc thủ giơ lên, tháo kính mát xuống, đôi mắt tràn ngập xuân tình, nhưng khuôn mặt Triệu Nhược Thần từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, thoáng cái từ chỗ ngồi đứng bật dậy, hướng về phía nữ nhân kia, ôm nồng nhiệt. Vũ tỷ, thực sự là ngươi, ta thực sự không nghĩ được là ngươi sẽ tới Đông Nam. Nhìn thấy ngươi, Nhược Thần thực sự cao hứng, rất cao hứng nga. Nàng như thế nào không cao hứng cho được, người này là Vũ tỷ, bằng hữu duy nhất cũng là bằng hữu chân chính. Nàng chính là Vũ thần duy nhất ở trong Long Tổ, với sắc đẹp khiến cho triệu người mê đắm. Sự tỉnh táo trên khuôn mặt của Vũ cũng dần biến mất, cánh tay ngọc đưa về phía trước, tại bờ vai của Triệu Nhược Thần khẽ vỗ, khóe miệng mỉm cười. Với một ý tứ hàm xúc mở miệng nói. Còn tưởng rằng Triệu Nhược Thần này đã là đại cảnh cục thì không có nhận ra vị bằng hữu này nữa chứ. Triệu Nhược Thần mừng rỡ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lóe lên. Giờ khắc này nàng cũng đã quên thân phận cục trưởng của mình. Vũ tỷ cùng ta có tư định cả đời, Nhược Thần làm sao dám quên. Trong mắt lại thoáng hiện ra những thần quang mập mờ, rồi đột nhiên hồn lên mặt của Vũ, sau đó vì âm mưu của mình đã thực hiện thành công mà vô cùng đắc ý. Vũ thở dài, giáo huấn nói, người xem ngươi kìa, nay đã là lão bà 27 tuổi rồi, như thế nào mà vẫn nghịch ngợm như thế chứ? Mấy năm nay sống có tốt không? Đã kết hôn chưa? Ta như thế nào chưa nhận được thiệp mời của ngươi? Triệu Nhược Thần chỉ nhỏ hơn mấy tháng so với Vũ, cho nên tuổi hai người tương đương nhau, tình cảm tại quân doanh rất tốt, trong lòng các nàng đã xem nhau như tỉ muội. Nếu như không phải song phương thân phận có chút đặc biệt, thì các nàng sao lại chia tay nhau hơn 3 năm trời? Nghe được Vũ nói, Triệu Nhược Thần sững sốt xoa đầu, xấu hổ trả lời. Vũ tỷ, ngươi không nên nói giỡn, lập gia đình, ta còn chưa có nghĩ đến. Nhưng còn ngươi, tâm nguyện đã thực hiện được chưa? Cái tên đầu gỗ kia hẳn là nghĩ thông suốt rồi chứ. Đã là tỉ muội thì có một số việc không cách nào giấu giếm được nhau. Mặc dù năm đó Vũ theo bên người tên đầu gỗ kia chỉ để trợ giảng, nhưng trong số tỉ muội bọn họ thì ai cũng biết bí mật này. Sự thật là Vũ thích tên đầu gỗ kia, nhưng đáng tiếc bọn họ mặc dù ở cùng nhau hơn 8 tháng nhưng lại hoàn toàn chưa có phát sinh chuyện gì. Ngay cả Triệu Nhược Thần cũng vì tỉ tỉ mà cảm thấy vô cùng cấp bách. Người nọ mặc dù là đầu gỗ nhưng lớn lên không tồi, chính là thân thủ của hắn có chút thái quá, đối với nữ binh có sức hấp dẫn chí mạng, nữ nhân nào mà không phải lòng anh hùng cho được. Ý cười trên khuôn mặt Vũ trầm xuống trở nên lạc lõng mà đau xót, mặc dù cái tin tức kia đã qua đi hơn nửa năm, nhưng mất đi tình yêu quả thực rất thống khổ, nó sẽ đi theo nàng cả đời, một khắc cũng không quên. Người mình yêu đã ra đi, cả đời còn lại thì nàng sẽ không còn yêu ai được nữa. Nhìn sự biến hóa của Vũ, Triệu Nhược Thần trong lòng cả kinh. Vũ tỷ, làm sao vậy? Hắn... Một vài giọt lệ đã tràn ra nơi khóe mắt mà lăn xuống. Vũ đưa tay lau đi, cười bình thản nói. Hắn hy sinh. Kinh ngạc đến mức ngay cả hô hấp nàng cũng đã quên. Hắn hy sinh. Hắn cư nhiên đã chết ư. Tin tức này cũng làm cho nàng kinh hãi mấp máy miệng nhưng lại hoàn toàn không biết nói gì. Được rồi, không cần an ủi ta. Chuyện xảy ra đã hơn nửa năm, khổ sở thì cũng đã khổ sở rồi, người không cần phải lo lắng, ta cũng không có chuyện gì đâu. Về hành động cùng thân phận của thành viên Long Tổ đều là những việc đặc biệt cơ mật của quốc gia, cho nên chuyện này Triệu Nhược Thần dù là cục trưởng cũng không có quyền được biết. Trong đầu nàng lại hiện lên bóng dáng của ai đó, kiên nghị mà lạnh lùng, nhưng đột nhiên lại bị bóng dáng người khác thay thế, là Tiêu Thu Phong, người mà nàng cực kỳ căm giận. Vương bắt đản, ban đêm hành hạ ta chưa đủ sao, ban ngày còn chạy đến, thực sự là ghê tởm. Triệu Nhược Thần trong lòng đã tức giận đến cực điểm, nhưng vì đang có Vũ cho nên nàng cố gắng đem hết thảy gạt sang một bên. Vũ tỷ, lần này đến đây là có việc gì thế? Triệu Nhược Thần đương nhiên biết thân phận của Vũ, chuyện này mặc dù là bí mật nhưng ai kêu các nàng là hảo tỷ muội của nhau. Nói đến công việc thì vẻ mặt của Vũ đột nhiên trở nên tỉnh táo và lạnh nhạt. Đây là một thói quen nàng đã tập được trong quân đội. Ở trên đời này chỉ có duy nhất tên nam nhân kia mới có thể khiến cho nàng quên đi chính bản thân mình. Hai người ngồi xuống, Vũ gật đầu nói. Đúng vậy, ta đến đây để điều tra sự việc của lô quân hỏa kia. Căn cứ tư liệu của chúng ta thì lúc này số quân hỏa kia không chỉ có số lượng khổng lồ, còn rất hiện đại với tính sát thương cao. Thậm chí một vài vũ khí trong quân đội hiện giờ không có hoặc không chế tạo được. Cho nên quân bộ đặc biệt yêu cầu chúng ta phải tra ra nơi cất giấu của lô quân hỏa này. Triệu Nhật Thần mặc dù cũng đã được tiếp xúc qua chuyện này, nhưng nàng không biết được nhiều thứ như Vũ. Lập tức song phương ngồi lại trao đổi ý kiến bàn bạc lẫn nhau. Các nàng nhận định số quân hỏa này nhất định vẫn còn đang trong khu vực thành thị, cho nên cần phải gia tăng lượng phòng ngự. Đây đều là do bọn tứ đại công tử ghê tởm kia, nhất là tên Vương Bát Đản phong lưu quỷ sắc. Nếu như không có hắn thì lô quân hỏa này sớm đã bị ta tịch thu được, ta thật hận không thể bẻ gãy cái cổ của hắn. Nếu như không có pháp luật, nàng thực sự sẽ làm vậy, một khắc cũng không do dự. Nét điềm tĩnh trên mặt Vũ toát ra một loại thần quang cơ trí, nhàn nhạt nhìn Triệu Nhược Thần, liếc mắt một cái hỏi. Ngươi thực sự tin tưởng đây chỉ là trùng hợp hay sao? Là một đặc công đã trải qua vô số huấn luyện, đương nhiên không phải Triệu Nhược Thần, chỉ trải qua mấy tháng huấn luyện là có thể so được. Vũ tâm tình rất bình tĩnh, cũng không giống với tính cách Triệu Nhược Thần, kiên nghị nhưng lại lỗ mãng. Như thế nào? Vũ tỷ cho rằng trong đó có âm mưu, bốn người bọn họ là cố ý sao? Triệu Nhược Thần vừa nói cũng chính mình lắc đầu liên tục giải thích. Vũ tỷ, người không biết tính tình của mấy người này đâu. tất cả đều là lũ ăn chơi chắc tán. Việc làm được thì không có, nhưng bại sự thì có thừa. Không nói đâu xa, trong đó còn có đệ đệ ruột của ta, cũng là một tên phong lưu, nhưng đầu óc nó không khác gì cái đầu heo. Trừ bỏ thích đùa giỡn nữ nhân ra thì nó còn có thể làm gì nữa chứ? Nói rằng nó có âm mưu ta tuyệt đối không tin. Vũ cũng không có phản bác gì, liền nói, cũng có thể là bị người khác lợi dụng mà không biết. Các người có hay không điều tra qua người tổ chức đua xe này là ai đề nghị? Thì chính là con heo chết bầm kia. Nói cái gì mà bốn người đánh cuộc, ai thua thì mời khách ngoạn một vòng ở Hoàng Kim Thủy Thành, còn không phải là vì phong lưu sao? Thần quang trong Vũ liền chớp động, nhưng chỉ nhẹ nhàng phát ra một tiếng a nhẹ. Đến Đông Nam lần này, nàng cũng không chỉ phải là vì chuyện của Lô Quân Hỏa kia, mà mục đích chính của nàng là muốn giải tỏa nghi hoặc trong lòng. Mật mã lần trước của ảnh tử truyền đến rốt cuộc chỉ là ngẫu nhiên ngoài ý muốn, hay hắn vẫn còn đang sống vảng vất đâu đây? Chỉ là vì nguyên nhân gì đó mà đến giờ hắn không chịu xuất đầu lộ diện. Vũ đã suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng cuối cùng cũng không có đáp án. Vừa lúc đó thì một mật lệnh của quân bộ được truyền tới, nàng đã đặc biệt yêu cầu đưa ra tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Mà tổ trưởng cũng biết lâu nay nàng vì chuyện hy sinh của ảnh tử mà buồn phiền, cho nên đã đáp ứng yêu cầu, mong muốn chuyến đi lần này nàng có thể tiêu trừ bớt ưu phiền. Cho nên cái ý đồ này, cho dù là Triệu Nhược Thần, nàng cũng không thể nào nói ra. Không phải là nàng không tin tưởng Triệu Nhược Thần, mà cơ hội chuyện này còn ẩn giấu một ít bí mật, trước khi nàng chưa biết rõ tình hình, nói ra cũng không có chỗ nào tốt. Bất quá giờ phút này nàng đối với tứ đại công tử phong lưu kia thật có hứng thú. Một Lô Quân Hỏa khổng lồ như vậy, cho dù là có tài trong thì người bình thường cũng không thể nào mua nổi. Mà tứ đại công tử kia đều là thế gia đệ tử, tài lực đương nhiên không phải bàn cãi. Bất quá trong lòng của Vũ đầu tiên đã loại bỏ được Tư Mã Lạc cùng Triệu Nhược Minh, đem nghi vấn hướng về Tiêu Thu Phong và Hà Hướng Nam. Vũ tỷ, nhớ phải đáp ứng ta, nếu có cơ hội người nhất định phải thay ta báo thù, đem tên phong lưu công tử kia đánh cho tàn phế. Cảnh cục đương nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp với hành động của Vũ, trở thành một tổ tư vấn chuyên môn. Đây là yêu cầu duy nhất của vị mỹ nữ cục trưởng. Nếu giờ phút này mà có Tư Thư Phong ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc, sẽ không thể tin được những lời này đương nhiên lại xuất phát từ miệng của Triệu Nhược Thần. Nữ nhân này theo hắn được biết thì không phải là luôn luôn cố gắng nói lý hay sao? Ngoài trừ vị cục trưởng xinh đẹp Triệu Nhược Thần, nơi này còn có một người đẹp băng giá, có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Nhưng đáng tiếc đối với tất cả nam cảnh ở đây thì đây không phải là cơ hội để trêu hoa gẹo nguyệt, chỉ bước suốt ngày chạy đi chạy lại khắp nơi để sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh. Ngay ngày đầu tiên, Tiêu Thủ Phòng cũng đã sớm biết mỗi ngày đều có người theo dõi hắn, nhưng hắn lại không lấy đó làm phiền toái, hơn nữa cũng rất là hài lòng. Mặc dù thực sự không cần thiết, nhưng hành động này của cảnh sát đã vô ý biến bọn họ thành bảo tiêu miễn phí của Tiêu Thu Phong. Tin tưởng rằng cho dù Thiết Huyết Đoàn muốn đối phó với hắn cũng sẽ phải có điểm cố kỵ. Đối với Tiêu Thu Phong mà nói, giờ phút này cũng chưa phải là lúc hắn có thể phô bày toàn bộ thực lực của mình. Hắn muốn đối phó Thiết Huyết Đoàn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, khiến cho rất nhiều người hoài nghi, tỉ như Đao, hoặc là người thần bí đứng phía sau lưng Đao nữa. Với tính cách và lực lượng của ảnh tử thì trên đời này người biết rõ không có quá nhiều, thế nhưng tuyệt đối không phải là không có. Vì thế để đối phó Thiết Huyết Đoàn, Tiêu Phiêu Phong chỉ còn cách trông cậy vào bọn Lý Cường Binh. Đối với 36 người bọn Lý Cường Binh mấy ngày nay huấn luyện không ngừng, hắn cũng tương đối hài lòng, hơi thở đã trầm ổn hơn nhiều, lực lượng đề cao không ít, với lại thân thể cũng đã cứng rắn hơn. Bọn họ đã bắt đầu bước vào một cảnh giới võ thuật cao hơn. Một ngày nào đó khi mà Binh Trung Chi Vương đã thành thục thì ngày đó cũng chính là ngày Thiết Huyết Đoàn bị tiêu diệt. Hắn cũng rất chờ mong sớm tới ngày đó để được xem biểu hiện thành quả Binh Trung Chi Vương của hắn, giết chóc cuối cùng không thể nào né tránh được. Có một số việc thường thì không có ai chú ý, nhưng một khi chính thức phát hiện và tìm hiểu thì lại biết được rất nhiều điều. Ví dụ như thời lượng của mình hôm nay đọc truyện đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào trong buổi ngày mai.